Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 629, phần 629. Chương 18: Sợ xe anh hùng vương. 3000, Phốc, Fuyuki thị giáo hội đang đứng ở giá chữ thập trước thành kính cầu nguyện Kotomin Kirei. Bỗng nhiên nghe được bên tai truyền đến một tiếng cười nhạo, hắn chậm rãi mở hai mắt, dùng đạm mạc ánh mắt nhìn cái kia chậm rãi tại bên người hiện thân mà ra. Hơn nữa dựa vào ở ven tường Servan. Sau đó nhẹ giọng hỏi. Perseus, ta cầu nguyện có cái gì buồn cười chỗ sao? Không không không, ta không phải đang chê cười ngươi. Master, ăn mặc Perseus áo choàng Ares cười khẽ xua tay. Sau đó đối Kotomin Kirei nói. Chỉ là hôm nay xem phim truyền hình thấy được một cái ngốc tử mà thôi. Rõ ràng biết chính mình vị hôn thê khả năng không thích chính mình. Còn một hai phải đem chính mình vị hôn thê hướng khác soái ca bên người đẩy. Thật là não tàn, ngô. Kia xác thật là một cái ngu xuẩn hạng người. Kotomin Kirei gật gật đầu. Nói, ta suy đoán kế tiếp hắn vị hôn thê liền sẽ bị cái kia mặt khác nam tử sở cướp đi đi, đối với. Perseus, theo như lời xem phim truyền hình hành vi. Kotomin Kirei nhưng thật ra cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì gia phụ Kotomin Risei cùng bạn tốt Tosaka Tokiomi chi gian hợp tác quan hệ. Kotomin Kirei tuy rằng có được tham chiến giả tư cách, nhưng hắn lại chỉ là vì Tosaka ra trợ thủ mà thôi. Sở dĩ lựa chọn dùng lão cha mang về tới kia kiện thánh di vật trước tiên triệu hoán Servan cũng là vì thế, bất quá cái này rõ ràng xuất thân tự thần thoại Hy Lạp chuyện xưa Servan. Lại thập phần tự nhiên mà tiếp nhận rồi các loại hiện đại hóa sự vật. Hắn đi vào bên này về sau. Không chỉ có đoạt Kotomin Kirei phòng ngủ nội kia đài TV. Còn đem hắn những năm gần đây cất chứa ở quầy rượu bên trong rượu ngon cấp xử lý một bộ phận dùng. Hắn nói tới nói chính là chén thánh chiến tranh không sao cả. Ra tiếp thu triệu hoán. Đến hiện đại tới chính là tới hưởng thụ. Nói trở về a Master, ta nhớ rõ người cũng là từng có thê tử. Còn có cái nữ nhi đi. Ares nghĩ nghĩ. Lại nói bóng nói gió hỏi. Là từng có. Kotomin Kirei đạm nhiên nói. Vậy ngươi lão bà nữ nhi đâu? Như thế nào không thấy ngươi đem các nàng tiếp nhận tới cùng nhau trụ? Ares tiếp tục truy vấn nói. Nếu ta nhớ rõ, không tồi. Ở cái này quốc gia bên trong, các ngươi này đó nhân viên thần chức đều là cho phép hôn phối đi. Vấn đề của ngươi quá nhiều. Kotomin Kirei tự hồ không muốn nói chuyện nhiều việc này. Hắn quay người đi, đối Ares hạ mệnh lệnh nói. Đi Tosaka ra đi, giám thị bọn họ triệu hoán nghi thức. Hơn nữa đem hết thảy đi trước nơi đó mặt khác ma thuật sư cùng Servan đều bài trừ rất hảo. Hảo, Ares làm bộ bất mãn mà phiết miệng rời đi giáo hội. Trước khi đi còn mượn gió bẻ măng. Mang đi Kotomin Kirei một lọ cất chứa. Xem đến cái kia vô huyết vô nước mắt giả thần phụ khóe miệng một trận run rẩy mà ở hắn đi ra giáo. Hội, thoát ly Kotomin Kirei tầm mắt phạm vi về sau. Hắn trên mặt tươi cười lập tức liền suy sụp xuống dưới, đã hư rồi sao? Cũng là... Đều như vậy một phen tuổi, nhân sinh quan, giá trị quan cùng thế giới quan đều đã định hình, nhìn lẳng lặng tọa lạc ở Fuyuki thị đồi núi. Thượng kia sở giáo hội, Ares nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, tuy rằng hắn không phải cái này song song thế giới người. Nhưng nếu nhân ra giáo hội bên trong bái cái kia đồ vật cũng miễn cưỡng xem như cùng hắn xả được. Với một chút quan hệ. Hắn cũng không keo kiệt với đem bàn tay hướng những cái đó yêu cầu cứu rỗi các tín đồ thế giới này. Jehovah quản không đến người. Đương nhiên từ hắn cái này vạn quân chi chủ tới quản. Kotomin Kirei thằng nhãi này phẩm cách đã lạn thấu. Liền chính hắn yêu nhất lão bà chết ở trước mặt khi. Hắn trong lòng tưởng cũng là dù sao nếu đều phải chết. Không bằng từ ta tới thân thủ giết chết ý nghĩ như vậy. Có lẽ vị kia tử dương hoa phu nhân còn tiếp tục tồn tại nói. Có thể thay đổi một cách vô tri vô giác mà sửa lại hắn tính cách. Nhưng là hiện tại, Kotomin Kirei tính cách đã định hình. trừ phi xóa hào trọng luyện, nếu không tuyệt không hối cải để làm người mới khả năng. Bất quá hắn cùng Tử Dương Hoa phu nhân sàn có một tử, tên gọi là Karen Hortensia. Vị này thiếu nữ bởi vì không có cha, lão mẹ tự sát duyên cớ, cho nên bị giáo hội người khinh thường, vẫn luôn đều không có tiếp thu giáo hội tẩy lễ. Nàng lớn lên về sau bởi vì tự thân linh môi thể chất bị giáo hội làm như binh khí tới sử dụng, đuổi đi những cái đó bám vào người với nhân loại trên người ác ma. Nhưng loại này sinh hoạt đối với một cái thiếu nữ tới nói hiển nhiên là thập phần bi thảm, thả không nói đạo lý. Huống chi, này cũng cùng lúc trước Ares ban cho thập giới hoàn toàn đi ngược lại. Cũng bởi vậy, Karen Hortensia lớn lên về sau tính cách trở nên dần dần cùng nàng phụ thân Kotomin Kirei giống nhau. Này có lẽ là nàng từ phụ thân nơi đó di truyền mà đến, bản tính ở chậm rãi thức tỉnh. Nhưng mà Ares trước sau kiên định mà cho rằng, một người tính cách là bẩm sinh cùng hậu thiên tổng hợp kết quả. Karen không có chịu đựng quá tốt đẹp giáo dục, đánh tiểu liền không có cha mẹ, chỉ là trưởng thành một cái suy yếu bản Kotomin Kirei đã xem như thực tốt kết quả. Dù sao Ares ở Fuyuki thị bên này để lại như vậy nhiều phòng ở, cũng không kém kia một chút tiền. Nếu có rảnh, cũng có thể đi đem cái này tiểu cô nương tiếp nhận tới. Tìm cái đáng tin người thành thật nhận nuôi nàng, làm nàng hảo hảo mà tiếp thu giáo dục, lớn lên về sau có thể có được một cái bình thường thiếu nữ bình thường hạnh phúc. Bất quá này đó đều là lời phía sau, cụ thể như thế nào vẫn là muốn xem ngay lúc đó tình huống. Hiện tại Ares đã chạy tới Tosaka ra phụ cận, hắn dẫn theo bình rượu, hai chân hơi hơi nhất dẫm, liền nhẹ nhàng tự nhiên mà nhảy tới Tosaka ra sân bên ngoài một tòa đèn đường mặt trên, đứng ở chỗ này. Lấy hắn giờ phút này thị lực, có thể rõ ràng mà nhìn đến Tosaka ra bên trong tình huống. Ares cũng hoàn toàn không có che lấp chính mình đã đến. Hắn khẳng định bên trong cái kia nồi tiên sinh đã phát hiện hắn hành tung. Bất quá này hoàn toàn thuộc về hai nhà ngầm đồng ý. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tình huống, nếu Kotomin Kirei triệu hồi ra tới vẫn là cái kia có thể phân thân 80. Đem phân thân làm như tiêu hao phẩm sử dụng trăm mạo hát san. Như vậy xa hơn bản Tokyo Mi loại này ra cỗi chiến thuật ý nghĩ. Nhất định sẽ lựa chọn trước làm Kotomin Kirei phái một hai cái phân thân lại đây tặng người đầu. Hảo bày ra một chút chính mình tân trù đến SSA tạp cường đại, nhưng hiện tại Kotomin Kirei trên tay nhéo cũng là một chương không thua Gilgamesh anh hùng tạp. Tosaka Tokiomi tự nhiên không có khả năng lại giống như dĩ vãng như vậy đánh bài. Bởi vậy nguyên bản làm Assassin đơn phương tặng người đầu kế hoạch liền sửa đổi thành làm Ares cùng Gilgamesh tiến hành một hồi, ngẫu nhiên gặp được. Hơn nữa tùy tiện đánh hai hạ diễn một chút diễn. Ares đứng ở đèn đường mặt trên, vừa mới rót một ngụm rượu, liền cảm giác được Tosaka dinh thự bên trong truyền ra tới cường đại ma lực dao động. Nói vậy ở minh giới bị nghẹn hồi lâu Gilgamesh đã sắp buông xuống đến trên thế giới này. Ares đánh cái rượu cách, gãi gãi đầu mình, trong lòng có chút không quá tưởng cùng Gilgamesh chính diện đối thượng. Hắn khối này linh cơ này đây Assassin chức giới buông xuống. Assassin chức giới cấp chính là hơi thở che đậy năng lực. Nhưng hắn linh cơ lại là cái chính diện mãng. Cường độ cũng so Gilgamesh hơi yếu, lấy hắn kỹ thuật đảo không phải nói mở ra cái này hào đánh không? Lại chính mình đồ đệ. Nhưng tổng cảm thấy hiện tại đi cùng Gilgamesh đánh một trận căn bản không có gì ý nghĩa, trách không được Tosaka Tokiomi sau lại bị Gilgamesh ghét bỏ. Hắn nghĩ ra được này đó kịch bản, thật là có nề nếp, quá hình thức hóa. Cảm giác giống như là một cái chỉ biết từ sách giáo khoa mặt trên sao chép công thức xuống dưới cổ hủ học sinh giống nhau. Có hay không cái gì thú vị một chút biện pháp có thể dọa một cái kia tiểu tử? Ares như vậy nghĩ, đầu bắt đầu chuyển động, ở đèn đường thượng xem nổi lên quanh thân đường phố. Bỗng nhiên trước mắt hắn sáng ngời, nhìn về phía bên cạnh một cái đường phố, ở con phố kia mặt trên sáng ngời màu đen xe Jeep chính chạy như bay mà qua. Biến mất ở đường phố chỗ rẽ chỗ, Ares cúi đầu nghĩ nghĩ. Sau đó nhếch miệng cười. Hắn thân ảnh vừa động, mấy cái lên xuống, liền đã biến mất ở nơi này. Mặt khác một bên, bằng vào từ Ares trên tay làm tới thánh di vật, Tosaka ra ra chủ nồi tiên sinh, cũng thành công mà từ một cái khác song song thời không chung. Triệu hồi ra vị kia trong truyền thuyết anh hùng vương, ở Gilgamesh hiện giới. Ở đại chén thánh hệ thống dưới tác dụng cùng hắn ký kết khế ước nháy mắt. Tosaka Tokiomi cũng thông qua khế ước thấy được Gilgamesh các hạng số liệu cùng bảo cụ, Nga. Nga, trước mắt đánh tới những cái đó hoàn toàn phá cách số liệu cùng bảo cụ về sau. Nồi tiên sinh khó nén chính mình sâu trong nội tâm kích động. Hắn run giọng nói, Kirei, Risei nha, lúc này đây chén thánh chiến tranh, thắng lợi đã là chúng ta vật trong bàn tay. Lúc này nồi tiên sinh thực vui vẻ. Bất quá ở hắn cùng vị này anh hùng vương xác nhận phụ thuộc quan hệ. Hơn nữa tán thành chính mình muốn lấy thần tử chi lễ tới đối đãi vị này vương giả mấy phút đồng hồ. Về sau, Tosaka Tokiomi trong lòng, liền bắt đầu dâng lên một ít hoang mang, dựa theo kế hoạch. Hắn muốn trước mang theo Gilgamesh chứng kiến thời đại này nơi phồn hoa. Sau đó ở hai người mới ra môn thời điểm, làm Gilgamesh cùng Kotomin Kirei phái lại đây Perseus, xảo ngộ thượng. Hơn nữa hơi chút luận bàn một hồi, nhưng liền ở hắn mang theo Gilgamesh đi ra dinh thự môn. Còn chưa đi ra sân thời điểm, Gilgamesh bỗng nhiên dừng bước chân, ánh mắt nhìn về phía cửa. Trong mắt trung lộ ra nghiêm túc biểu tình, Tokiomi, hắn mở miệng hỏi. Thời đại này phương tiện giao thông, chỉ có kia giống nhau sao? Tosaka Tokiomi theo hắn ánh mắt xem qua đi. Phát hiện Gilgamesh đang xem chính là chính mình trong nhà kia chiếc màu đen cao cấp xe. Vì làm vị này đại gia nhạc a một chút, cũng may kế tiếp chiến tranh bên trong thế chính mình làm công. Tosaka Tokiomi là ở triệu hoán phía trước liền thông chi chính mình ra tài xế. Đi đem chính mình xe chạy đến cửa tới chờ chứ, nhưng mà Gilgamesh lúc này lại chỉ là nhìn cửa kia. Chiếc quý báu chiếc xe. Dưới chân không chịu dịch oa, không phải, Tosaka Tokiomi tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng là vẫn là thành thành thật thật mà vì hắn giải thích nói. Này chỉ là trong đó nhất thường dùng một loại, ngoài ra còn có phi cơ, tàu thủy, xe lửa chờ, bất quá thị nội giao thông nói. Nếu không ngồi cái này, cũng chỉ có thể kỵ xe máy hoặc là xe đạp, xe máy. Xe đạp, Gilgamesh muốn nói lại thôi. Có chút do dự, nhìn đến hắn dáng vẻ này. Tosaka Tokiomi hỏi, Vương A, chẳng lẽ ngài đối ta an bài chiếc xe là có cái gì bất mãn sao? Ha ha ha, đương nhiên không phải, Gilgamesh cố gắng chấn định. Phất tay nói, bổn vương chỉ là ở xác định nó giá trị mà thôi. Bổn vương chính là cử thế vô song vương giả. Há có thể đủ bị một cái vật chết cấp ghê tởm đến. Đi thôi. Chúng ta lên xe, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, hết chương.